Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Thiết Mã Băng Hà, cái kia bị đánh ngã xuống đất thượng võ giả, phẫn nộ nói rằng, nằm mơ, ta với ngươi liều mạng, võ giả này vốn định xoay người đứng lên, cùng Lưu Hải liều mạng đánh một trận. Cũng muốn bảo vệ thần võ quốc võ giả tôn nghiêm mà đi, nhưng hắn vừa mới đứng lên đến. Một cánh tay ngọc liền bắt lấy hắn, nói rằng, ngươi đã trọng thương, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt a, nơi đây giao cho ta tới đi. Võ giả này quay đầu vừa nhìn, một cái một bộ bạch y, mặt mang lụa trắng tuyệt mỹ, nữ tử, chậm rãi đi tới Lưu Hải trước mặt. Cô gái này, một tiếng trắng thuần, khuynh quốc khuynh thành, tựa như thượng thiên hạ phàm tiên tử. Một thân trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, không dính khói lửa trần gian. Cát trắng xuống cái kia một đôi bén nhọn ánh mắt, mang theo từng tia phẫn nộ. Lâm Bạch lúc này đi tới, nói rằng, để cho ta tới a. Trưởng công chúa thấp giọng nói, không cần. Ngươi quá coi thường ta, còn con này một cái Lưu Hải, ta còn là có thể thu thập. Ngươi tại một bên hãy chờ xem. Monster trưởng công chúa ánh mắt đối lấy Lâm Bạch lộ ra mỉm cười, lúc này đi tới Lưu Hải trước mặt. Nghe thấy trưởng công chúa như thế vừa nói, Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, trưởng công chúa tu vi không yếu, đến tột cùng có thể có nhiều lần thực lực cường đại. Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên, mình cùng trưởng công chúa quen biết sau khi, chưa từng thấy qua trưởng công chúa động thủ đâu. Tất nhiên trưởng công chúa đều nói như vậy, Lâm Bạch cũng liền đơn giản tĩnh hậu hạ xuống. Ngược lại có chính mình tại, chỉ cần không có ở đây thuyền lớn này bên trên trêu chọc Tàng Bảo Lâu võ giả, cần phải đều không biết có vấn đề gì lớn. Lưu Hải vừa nhìn trưởng công chúa đi tới, hai mắt sáng ngời, kinh hỉ kêu lên, ha ha, cô nàng này dáng dấp đến là không tệ, làm sao? Các ngươi thần võ quốc không có nam nhân sao? Phải một cái nữ nhân đi ra. Trưởng công chúa cười lạnh nói, nữ nhân làm sao? Lưu Hải cười nói, ai nha? Ở nơi này võ đạo giới bên trong, nữ nhân các ngươi liền cẩn thận ở nhà thêu hoa liền có thể. Tỷ thí đây là nam nhân làm sự tình, há? Không, nhìn ngươi cái này tư thái cùng khuôn mặt, ngươi nên đi Thanh Lâu, bằng không lời nói, quá phung phí của trời, ha ha ha. Lưu Hải nói xong, đắc ý cười như điên. Mà Lưu Hải phía sau những cái kia thánh dạ vương triều võ giả cũng là nhao nhao cười ha hả. Đúng đấy, lấy thân ngươi đoạn, nếu như là đi Thanh Lâu, cái kia nhất định là đầu bảng a. Nếu quả thật là Thanh Lâu nữ tử lời nói, ta cũng muốn đi chiếu cố ngươi sinh ý ha. Đúng vậy, như thế đẹp cô nương không đi Thanh Lâu làm việc thật sự là đáng tiếc. Những thứ này cùng Lưu Hải cùng đi thánh dạ vương triều đệ tử nhao nhao đắc ý la ầm lên. Trưởng công chúa đứng ở trong sân, hầu như toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người nàng. Xung quanh tiếng cười không chút nào thu liễm truyền vào trong tai nàng. Lâm Bạch đứng ở một bên, mặt trầm như nước, trong lòng sát niệm bắt đầu khởi động. Sát tâm nổi lên, Lâm Bạch nhìn một cái, đem cái này chút thánh dạ vương triều đệ tử, từng cái ghi tạc trong mắt, trong miệng băng lãnh cười lạnh, đều phải chết, ta sẽ rách ngươi miệng. Trưởng công chúa giận dữ, đột nhiên làn gió thơm khẽ động, hóa thành một đạo bạch ảnh thẳng đến Lưu Hải mà đi. Nhà ai hát, tiểu mỹ nhân, không chỉ có rất xinh đẹp, tu vi cũng không yếu a. Vậy được rồi, liền để đại gia chơi với ngươi chơi. Lưu Hải mỉm cười, lúc này nhảy lên một cái, lăng không một quyến mãnh kích mà xuống, đụng trưởng công chúa cùng Lưu Hải một chiêu đối chọi, nhất thời một cổ lực lượng nổ tung lên. Thứ hai ở giữa lực lượng, cư nhiên chút nào tương xứng. Lưu Hải mỉm cười, tiểu mỹ nhân, đại gia tới, thạch phá thiên kinh. Lưu Hải nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, một quyền mạnh kích hướng trưởng công chúa. Lâm Bạch nhướng mày, thiên địa chi lực, một chiêu này lại là thần thông, thạch phá thiên kinh. Chính là Lưu Hải duy nhất nắm giữ một chiêu thần thông. Cái này chính là ca ca hắn Lưu Bôn truyền thụ cho hắn. Bằng không lấy Lưu Hải thiên tư, nếu muốn tìm hiểu ra thần thông, vậy đơn giản là khó như lên trời. Đây chính là dựa vào một quyền này uy lực. Lưu Hải tại đồng cấp bên trong, cơ hồ là bách chiến bách thắng chiến thần. Nhiều ít đồng cấp bậc bên trong vương giả đều trước sau thua ở Lưu Hải một quyền này phía dưới. Một quyền mãnh kích mà đến, trưởng công chúa thần sắc như thường, thân hình lui nhanh đi ra ngoài nháy mắt. Thiết Mã Băng Hà, trưởng công chúa trong miệng lạnh hô, một cổ khí lạnh vô cùng từ trưởng công chúa trong cơ thể truyền ra. Một cổ khủng bố băng hàn chi lực ngưng tụ dựng lên, hóa thành từng con phi nhanh không thôi chiến mã. Đối lấy Lưu Hải va chạm mà đi, dĩ nhiên cũng là thần thông. Cô gái mặc áo trắng này cư nhiên cũng sẽ thần thông. Ta thiên, nàng một chiêu này thần thông, uy lực không nhỏ à. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm ầm. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn lại, từ trưởng công chúa trên người khí băng hàn ngưng tụ thành một con phi nhanh không thôi bông tuyết chiến mã, mang theo vô biên gào thét thanh âm đánh tới. Trong nháy mắt, vạn mã bôn đằng, thế không thể đỡ muốn đụng nát thiên địa. Đụng, theo lấy Lưu Hải một quyền oanh kích mà xuống, bắn trúng bông tuyết trên chiến mã. Một trong một chớp mắt, Lưu Hải quyền phong trực tiếp bị đụng nát. Kế tiếp trưởng công chúa bông tuyết chiến mã đột nhiên va chạm mà đi, đem Lưu Hải đánh bay mà ra. Phốc suy, Lưu Hải bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tái nhợt. Cái này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao khả năng lĩnh ngộ được lợi hại như vậy thần thông? Lưu Hải khó có thể tin nhìn lấy trưởng công chúa nói rằng. Mà giờ khắc này, từ trưởng công chúa trên người bôn tập mà ra hơn 1000 con bông tuyết chiến mã, không có chút nào dừng lại, vọt thẳng đụng mà đi. Hung ác ánh mắt tựa như muốn đem Lưu Hải trực tiếp giết chết đồng dạng. Lưu Hải nhìn lấy mấy trăm con chiến mã tức giận xông tới, cái kia một cổ lực lượng kinh khủng tựa như thiên quân vạn mã vận chuyển qua, thể phải đem thiên địa bên trong hết thảy đều toàn bộ chém giết đồng dạng. Chỉ bằng vào cổ này khí thôn thiên hạ khí thế, liền để Lưu Hải toàn thân sợ hãi. Không muốn, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ca ca, ta là Lưu Bôn, là lĩnh đông đệ nhất quyền tu. Hơn nữa hắn bây giờ đang ở trên thuyền, ngươi nếu như giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Lưu Hải sốt ruột nói rằng, mà giờ khắc này Lâm Bạch nhìn thấy trưởng công chúa đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lúc này trên mặt mỉm cười, căng thẳng tâm thần trầm tĩnh lại. Bởi vì Lâm Bạch biết rõ, trưởng công chúa thắng định, đột nhiên vừa lúc đó, bất ngờ xảy ra chuyện, làm Lâm Bạch vừa mới yên tâm, thần nháy mắt, một cổ lăng thiên quyền mang ầm ầm chấn vỡ bát phương mãnh kích mà xuống. Một quyền rơi, đem trưởng công chúa sở hữu bông tuyết chiến mã toàn bộ đánh nát. Dư uy còn nghĩ trưởng công chúa đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, nhuộm hồng trước mặt cát trắng. Không tốt, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, lăng không đem trưởng công chúa tiếp tục như vậy. Trưởng công chúa té ở Lâm Bạch trong lòng, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết nhuộm hồng trước mặt cát trắng, chân mày to hơi nhíu lên, lộ ra vẻ thống khổ. Lâm Bạch hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên, vẻ mặt lửa giận. Không có sao chứ? Lâm Bạch nhẹ giọng hỏi. Lâm Bạch mở miệng thanh âm tựa như ma thần nói nhỏ, tràn ngập dữ tợn cùng khàn khàn, coi như trưởng công chúa nghe thấy cũng là tâm thần căng thẳng. Từ Tốn nói, không sao, đều là bị thương. Ngoài ra, Lâm Bạch đem trưởng công chúa đỡ dậy, xoay người đi tới trong sân. Lúc này, từ nơi này thuyền lớn tầng cao nhất bên trong đi tới vài bóng người, mà bên trong một cái tuấn tú nam tử, vẻ mặt lệ khí nhìn lấy trưởng công chúa, lại lo lắng nhìn lấy Lưu Hải. Hết chương.